Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 27, trên biển chi chiến. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần, chạy trốn. Grace thảm đạm cười, bỏ chạy nào. Ngươi căn bản không rõ thế giới chính phủ đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nếu không ngươi liền sẽ không dám tập kích thiên long nhân. Cùng với bị thế giới chính phủ đuổi giết, còn không bằng đem ngươi bắt trở về. Nói không chừng còn có một chút cơ hội sống sót. Sabo nghe xong, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ, ngươi thị phi phải đối ta ra tay. Hà tất đâu? Grace hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sabo. Hung tợn mà nói, này hết thảy đều là ngươi tạo thành. Chính là chết, ta cũng muốn trước hết là giết huynh, để giải mối hận trong lòng của ta. Dứt lời, Grace ở không trung vung chân, một đạo màu lam nhạt chạm đánh liền bay thẳng đến Sabo du thuyền bên này đánh úp lại. Nhìn dáng vẻ là liền du thuyền cũng không buông tha. Hải quân lục thức chi nhất, Rankiaku. Sabo thấy vậy, búng tay một cái, nói, Gowak, sử dụng quang chi vách tường. Giác, Gowak trên trán bảo châu sáng ngời. Một đạo đạm kim sắc quang vách tường liền trực tiếp che ở bọn họ trước mặt. Oanh, Rankiaku chạm đánh trực tiếp cùng quang vách tường đụng vào cùng nhau. Tức khắc dẫn phát rồi một hồi nổ mạnh. Nổ mạnh chung, Gowak quang chi vách tường trực tiếp vỡ vụn mở ra. Nhưng cũng thành công triệt tiêu Rankiaku chạm đánh. Đúng lúc này, Grace thân ảnh đột nhiên vọt tới Sabo bên trái. Một chân quét ngang, thẳng đá Sabo đầu. Nếu là bị đá trúng, kia cũng không phải là đùa giỡn. Sabo tự nhiên cảm giác được. Từ tiêm vào siêu nhân binh lính huyết thanh lúc sau, hắn cảm quan liền trở nên cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ nghe thanh âm liền có thể biết được. Chỉ thấy Sabo hơi hơi nghiêng người. Một tay nắm tay, ngang nhiên hướng tới Grace chân đánh ra. Nháy mắt, Sabo liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Đâm chặt đứt du thuyền vòng bảo hộ. Trực tiếp rơi xuống trong biển. Grace thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới Sabo thế nhưng phản ứng nhanh như vậy. Thế nhưng có thể đuổi kịp hắn tốc độ. Đáng tiếc lực lượng vẫn là kém một ít. Hiện tại hắn rơi vào trong biển. Kia còn không phải tùy ý hắn sâu xé. Bất quá Grace hiện tại nhất quan tâm không phải Sabo, mà là Marcus Sen. Tuy rằng Marcus Sen thoạt nhìn không giống có thể sống bộ dáng, nhưng vẫn là muốn đem hắn từ trong biển vớt đi lên. Nói không chừng còn có thể cứu chữa. Đến lúc đó hắn cũng có thể lập công chuộc tội. Chính là, Grace nhìn về phía mặt biển là lúc, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Trừ bỏ Marcus Sen thân thể phiêu phù ở mặt biển thượng, còn có vừa mới bị hắn đá xuống biển Sabo. Nhìn đến Sabo không kỳ quái, nhưng vấn đề là Sabo thế nhưng là đứng thẳng ở mặt biển thượng, một chút không có trầm xuống ý tứ. Mặt biển thượng, Sabo lắc lắc có chút tê dại tay phải, nhìn Grace, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Tuy rằng vừa mới nhất chiêu bị thua, nhưng Sabo cũng phát hiện cái này Grace giống như cũng không phải không thể chiến thắng. Mặc dù có được hải quân lục thức, thực lực cũng không có cao hơn Sabo quá nhiều. Kia cũng liền đại biểu cũng không phải không thể chiến thắng. Grace đương nhiên không biết Sabo ở đánh hắn chủ ý. Hắn hiện tại chỉ đối Sabo có thể đứng thẳng ở mặt biển thượng cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể dựa vào ghé pâu huyền ngừng ở không trung. Muốn làm được Sabo như vậy đứng thẳng ở mặt nước căn bản không có khả năng. Devil Fruit năng lực, lại hoặc là bí thuật. Hải tặc vương thế giới thiên kỳ bách quái việc nhiều chính là rất có nhiều đều sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Grace nhìn đến này chờ cảnh tượng. Đảo tình nguyện Sabo dùng chính là bí thuật. Nếu hắn đem loại này bí thuật nộp lên cấp thế giới chính phủ, nói không chừng còn có thể lấy công chuộc tội. Bắt sống Sabo, đây là Grace hiện tại duy nhất ý tưởng. Grace nhìn Sabo, lạnh giọng nói, ngươi là Devil Fruit năng lực giả. Không đúng, ngươi vừa mới rõ ràng đụng tới nước biển, cho nên đây là ngươi bí thuật. Sabo nghe xong, đạm đạm cười, là bí thuật thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng từ ta trong miệng biết được loại này bí thuật sao? Ngươi có bổn sự này sao? Grace nghe xong, cười lạnh một tiếng. À, ngươi có biết chúng ta chi gian thực lực phát hiện? Nếu nói một cái cầm trong tay vũ khí bình thường hải quân vì 10 đạo lực nói. Kia tinh thông hải quân lục thức ta liền có được 450 đạo lực. Lấy ngươi vừa rồi lực lượng, nhiều nhất bất quá 300 đạo lực đến 350 đạo lực chi gian. Cùng ta còn là có rất đại chênh lệch. Sabo nghe xong, hơi hơi mỉm cười. Nga, phải không? Ngươi là tưởng nói ta thực lực quá kém, không bằng đầu hàng, đem bí thuật hiến cho ngươi, sau đó làm ngươi hướng thế giới chính phủ lấy công chuộc tội. Phải không? 450 đạo lực. Kia nói cách khác trước mắt người này so cốt truyện CP9 kém cỏi nhất Khalifa còn muốn nhược. Khó trách sẽ bị phái tới cấp thiên long nhân đương bảo tiêu. Grace tự nhiên nghe ra Sabo trong giọng nói trào phúng chi ý. Liền lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, như vậy ta còn có thể đủ cho ngươi một cái thống khoái. Nhưng nếu ngươi một hai phải ngoan cố chống lại rốt cuộc nói, vậy chớ có trách ta sử dụng điểm mặt khác thủ đoạn. Sabo duỗi ra tay, sau đó nghĩ Grace vẫy vẫy. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Con người của ta mềm cứng không ăn. Grace vừa nghe, sắc mặt giận dữ, miệng quát, ngươi tìm chết. Cào, vèo, một tiếng, Grace liền từ bong tàu thượng bạo bắn ra đi, thẳng chiều trên mặt nước Sabo mà đi. Sau đó vươn một ngón tay, quát, si gần, Grace một ngón tay thẳng chọc Sabo bả vai, phỏng chừng là tính toán trước làm Sabo mất đi hành động lực. Sau đó chậm rãi khảo vấn, đáng tiếc, Grace tốc độ còn chưa đủ mau, thuấn thân thuật, phát động, chỉ thấy Sabo nháy mắt tránh đi Grace si gần, sau đó ở trên mặt nước vẽ ra một đạo viên hình cung, trực tiếp đi tới Grace sau lưng. Một tay thành chảo, sau đó trực tiếp ấn hướng về phía Grace giữa lưng. Grace cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Sabo không chỉ có thể đứng ở trên mặt nước, thế nhưng còn có thể rất nhanh tốc mà di động. Ở nhận thấy được Sabo công kích lúc sau, liền trực tiếp phát động ghé pâu. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ nhàng âm bạo. Grace liền né tránh Sabo công kích, chạy trốn tới không trung. Sau đó bay nhanh mà ở không trung không ngừng mà sử dụng ghé pâu. Quay chung quanh Sabo tới chuyển. Yêu yêu đọc sách Sabo hơi hơi xách động đầu. Hai mắt hai lỗ tai không ngừng mà quan sát đến bốn phía. Tìm kiếm Grace tung tích. Để ngừa hắn từ nào đó phương hướng phát động công kích. Địch nhân công kích không rõ. Tà đương bất động như núi. Lục hợp võ đạo chi bất động như núi. Đột nhiên. Sabo cảm thấy sau lưng có động tĩnh, một cái nghiêng người, liền hướng bên cạnh cướp lấy, chỉ thấy Grace trực tiếp từ hắn vừa rồi chạm vị trí đâm mạnh qua đi, tránh đi công kích sau, Sabo một cái nháy mắt thân, liền bay thẳng đến Grace mà đi, tay phải thành quyền, trực tiếp đánh về phía Grace. Grace thấy vậy, một cái xoay người, trực tiếp dùng ghé pâu dừng lại thân hình, sau đó quát. Tách cai, một tiếng trầm vang, Sabo cảm giác chính mình nắm tay phẳng phất rừng ở tách cai phía trên. Công kích căn bản không có một chút hiệu quả, chỉ là đem Grace đánh lùi rất xa mà thôi. Grace ở mặt biển thượng không chỗ mượn lực, lại sử dụng tách cai phòng ngự. Sabo một quyền tự nhiên trực tiếp đem hắn đánh lùi rất xa. Bất quá hắn dùng một chút ghé pâu, liền trực tiếp dừng lại thân hình. Sau đó vung chân, Rankiaku chạm đánh thẳng chiều Sabo mà đi. Sabo hơi hơi nhoáng lên, liền trực tiếp tránh đi Grace. Sau đó lần thứ hai phát động thuấn thân thuật, chiều Grace đuổi theo, gần người lúc sau, đôi tay thành chảo, không ngừng mà hướng Grace phát động công kích. Chỉ thấy Grace bất quy tắc mà mấp máy thân thể, không ngừng mà tránh đi Sabo công kích. Đây là hải quân lục thức chi nhất Kami. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Kami lại là có thể tránh né công kích. Nhưng đây là ở mặt biển thượng. Grace không chỗ mượn lực. Chỉ có thể không ngừng sử dụng ghép pâu. Kể từ đó, Kami cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hô, Đột nhiên, Sabo một tay thành quyền, bỗng nhiên đánh ra, tốc độ so phía trước còn muốn mau thượng vài phần. Cái này làm cho Grace căn bản tránh cũng không thể tránh. Tekkai, Grace thấy vậy, chỉ có thể sử dụng Tekkai phòng ngự, đón đỡ Sabo một quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.